Ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 4, góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, Tần Mạt liền đến quốc lộ bên bờ sông chờ Phương Triệt. Nàng tìm được một tảng đá còn tính là sạch sẽ ngồi xuống. Hai tay chống lên trán. Không sau bao lâu, cũng cảm giác mí mắt nặng trũi. Muốn ngủ, gió bờ sông có chút ướt lạnh, nhưng Tần Mạt mặc quần áo khá dày, ngồi cũng thoải mái. Xe đi lại trên đường, không tính là thường xuyên, nhưng cũng không ít, có vài chiếc ô tô qua bên đường, lại có một chiếc Hummer màu đen đi đến từ đằng xa. Khi Phương Triệt xuống xe, liền thấy Tần Mạt đang ôm gối trên bờ sông, cả người cuốn lại, tính Tần Mạt vô cùng không hợp với hình dáng của nàng. Cá tính nàng kiên cường dẻo dai, thỉnh thoảng có dịu dàng, cũng mang theo ý vị quật cường. Như là lúc nào cũng có thể tiêu sái phẩy tay áo rời đi. Nhưng nhiều khi, trong mắt Phương Triệt lại thấy Tần Mạt nhỏ bé như thế. Vô cùng nhỏ bé, khiến người ta chỉ muốn lại gần. Hắn nhẹ bước đi đến, từ từ ra phía sau Tần Mạt, đang muốn gọi nàng, lại thấy nàng quay đầu, chống chân đứng dậy, cười nói, Phương Triệt, anh đến rồi, giọng nói êm như xuôi qua rừng trúc. Làm cả đất trời tăng thêm vài phần màu. Cũng có lẽ, đây chính là Tây Thi trong mắt người yêu. Tần Mạt vốn chỉ có dáng vẻ thanh tú bình thường. Nhưng Phương Triệt nhìn ra, đây cũng là người có dung nhan động lòng nhất trên đời này. Trên tóc em có cỏ vụn. Phương Triệt giơ tay lên, rơi xuống tóc mai Tần Mạt, ngón trỏ khẽ chạm vào. Được chưa? Tần Mạt ngửa đầu, tiếng nói vừa rơi xuống. Lại bị hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt lên, sau đó in đôi môi lên trán mình, xúc cảm như gió xuân nhẹ lướt, Tần Mạt kéo tay hắn xuống, cầm năm ngón tay hắn, nghiêng đầu cười, Phương Triệt, phong cảnh quê em cũng không tệ, vậy em đưa anh đi xem, gương mặt Phương Triệt cũng đầy ý cười, anh sẽ được đi, yên tâm, vào từ đây, còn phải đi hơn một tiếng nữa mới đến nhà em. Đến lúc đó anh đừng đi vài bước đã kêu mệt, anh vô dụng như thế sao? Bình thường kêu mệt, là em mới đúng chứ? Phương Triệt khẽ nhếch mày. Cái này cũng không hẳn. Tần Mạt kéo hắn dẫm lên đất vườn, rất vui vẻ nói. Thấy ruộng không? Trước kia về quê, em còn chưa thấy. Hè năm nay nhất định em sẽ về giúp. Cũng đi cắt lúa mạch. Khóe miệng Phương Triệt rút rút. Đây là ruộng lúa nước, không phải loại lúa mạch. Ở chỗ này, mùa hè cũng không có lúa mạch cho em gặt đây. Tần Mạt đảo mắt, đầu nhìn trái PS như đang tìm kiếm gì xung quanh. Nàng bỗng buông tay Phương Triệt ra, cười ha ha nói, ai ra, hình dáng rơm dạ này rất trừu tượng. Em nói rồi, nó cố gắng ngụy trang cho mình giống lúa mạch. Anh nhìn đi, đó là hiểu lầm không tốt. Mạt Mạt, anh còn nhớ hồi học tiểu học có học một bài khóa. Bài khóa gì, không nhớ rõ tên, nội dung cụ thể cũng quên chút ít, chỉ nhớ một đoạn ngắn. Nói có một thầy giáo mang theo cậu bé đi ra vùng ngoại ô chơi tiết thanh minh. Mùa xuân lúa rất tốt, xanh mượt một mảnh, cậu bạn nhỏ kia bỗng hét lên một câu giọng Phương Triệt nhỏ lại. Sau đó giả giọng cậu bé ngây thơ nói, rau hẹ này thật tốt, một cây to như thế, lại còn thành vùng nữa. Hoa, chắc chắn ăn rất ngon. Tần Mạt, nàng nhịn lại nhịn, vẫn ôm bụng cười ha hả. Nụ cười này, cười đến sảng khoái, lại không thể ngừng được. Phương Triệt gần như co mặt lại. Hắn nói, Mạt Mạt, không phải anh đang kể chuyện cười, là anh đang chê cười em. Em không hiểu chút nào à, không? Phù, Tần Mạt vẫn đang cười. Biết bao khó khăn mới ngừng ý cười lại. Một tay nàng ôm bụng. Một tay chống lên đất, khả năng chống đả kích của em không cần anh phải thử nghiệm nữa. Trong đầu em rất rõ ràng ha ha, nhưng, anh nói chuyện thật hết sức buồn cười. Buồn cười, Phương Triệt không đợi nàng cười xong. Sau đó khi nàng xoa bụng chuẩn bị đứng lên, thình lình nói một câu. Mạt Mạt, khi cấy mạ, trong ruộng có ải côn trùng, gọi là mã hoàng em biết không? Tần Mạt ho nhẹ, cái gì là mã hoàng? Một loại côn trùng thể nhuyễn, chẳng những có thể hút máu, hơn nữa còn dính trên thân người không rơi xuống. Giọng Phương Triệt trầm ngâm, khủng bố nhất là, nó có thể từ lỗ thủng hút máu, chui vào trong huyết quản. A Tần mặt hô một tiếng. Phương Triệt coi như không nghe thấy. Tiếp tục dọa nạt, nó sẽ làm tổ trong thân người. Đẻ trứng, phát triển vô số mã hoàng con. Vài con mã hoàng bò bò. Phương Triệt, Tần mặt tức giận kêu lên. Đừng nói nữa. Phương Triệt không đổi giọng, ánh mắt cũng không đổi. Tiếp tục nói, hoặc là chui vào ngũ tạng lục phủ, càng có thể vào trong óc người. Tần mặt nhảy dựng lên, tiến lên che miệng hắn, một vòng qua lưng ôm chặt lấy hắn. Đều là dọa người, mã hoàng ở đâu khủng bố như vậy? Tần mặt vùi đầu trong ngực Phương Triệt, giọng dầu dĩ, Phương Triệt cúi đầu cười thành tiếng, hai tay ôm lấy nàng. Nói bên tai nàng, chỉ cần là anh đi cùng em, mã hoàng cũng không sợ. Tần mặt hừ hừ, không lên tiếng nữa, chỉ yên lặng cảm thụ sự ấm áp của người này. Trong lòng cảm thấy một cái ôm như thế cũng khiến người ta thỏa mãn. Thật ra căn bản nàng không bị dọa, gan nàng không nhỏ đến mức ấy. Nhưng giọng điệu của Phương Triệt rõ ràng là muốn dọa người. Nếu Tần mặt không phối hợp một chút, há không phải là phá hoại phong cảnh sao? Bao dung lẫn nhau, nếu phối hợp này cũng là một loại yêu thương, vậy thì Tần mặt nguyện ý dùng cách này để yêu thương Phương Triệt. Sau một lát, Tần mặt khẽ đẩy đẩy hắn, giọng khôi phục vẻ bình thường. Phương Triệt, chúng ta đi thôi, về sớm, rồi còn về Thiệu Thành. Phương Triệt liền buông nàng ra, dắt tay nàng đi lên con đường nhỏ ngoài đồng. Trong thời tiết thế này, sắc cỏ giống như màu đất, vươn ra hỗn độn, lại khiến người ta có cảm giác đất trời mênh mông, có cảm giác thanh lịch. Đi được hơn nửa đoạn đường, Phương Triệt hỏi, mạt mạt, ở đây muốn sửa đường, có phải sẽ mất ruộng không? Đúng là mất ruộng, Tần mạt gật gật đầu, cho nên đại khái phải rất lâu mới có thể bắt đầu sửa. Nếu như là vấn đề dùng đất, Phương Triệt từ từ nói, anh có thể giúp được. Tần mặt kinh ngạc nói, anh quen người ở lĩnh vực này, thật ra là ông ngoại anh quen, nhưng ông ấy quen cũng như anh quen. Phương Triệt cười cười, đây cũng không có gì, sửa đường là chuyện tốt, không được phê duyệt, tư nhân mở đường mới không được cho phép thôi. Vậy đi, chờ sau khi về Thiệu Thành, anh sẽ đến cục đất đai một chuyến, nói một tiếng với họ. Tần mặt cúi đầu trầm mặc trong giây lát, nghiêng đầu nhìn Phương Triệt. Cười nói, được, em chờ tin tốt của anh. Nàng hiểu ý Phương Triệt vừa rồi giải thích rõ như thế. Là hắn sợ nàng không chịu nhận sự giúp đỡ này, cho nên phải cẩn thận giải thích. Trong lòng Tần mạt như bị khảm, lại cảm thấy có chút chua xót. Có lẽ chính là vì nàng quá cứng rắn, cho nên Phương Triệt mới cẩn thận dè dặt như thế. Mà bọn họ đã nắm tay nhau, tuy hai mà một. Cần gì nàng phải biểu hiện mình cứng rắn nữa chứ? Tính cách độc lập cũng không cần phải dùng cách như thế để diễn tả. Phương Triệt cũng tuyệt đối không dùng danh nghĩa tình yêu để giam cầm Tần mạt. Có thể hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng như thế. Trong lòng Tần mạt như có tầng gông xiềng rơi ra không tiếng động. Khi bọn họ đi vào phòng khách nhỏ, ánh mắt của bốn người trong phòng đồng loạt rơi vào nơi họ đang nắm tay nhau. Ông nội, đây là bạn con, Tần mạt dừng một chút, lại bổ sung, không phải bạn bình thường, là bạn trai muốn kết hôn tương lai. Phương Triệt khẽ mỉm cười, hỏi thăm mọi người, cháu là Phương Triệt, chào ông nội, bác, chú, bác gái. Tần Bái Tường sớm có chuẩn bị tâm lý, ông cụ và vợ chồng Tần Đông Sinh lại khó mà tưởng tượng. Sau giây lát, vẫn là ông nội phản ứng nhanh, ông nói với Tô Lệ Chân. Lệ Chân, khách đến, bưng trà đến đây. Tô Lệ Chân vội vàng đứng dậy, đi vào phòng bếp. Khi đi qua cạnh Tần mạt, bà mang suy nghĩ rối ren nhìn Phương Triệt, biểu tình mang theo vẻ sợ hãi. Cụ ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói, mạt mạt, con đến đây. Tần mạt buông tay Phương Triệt ra, nháy mắt mấy cái với hắn, rồi đến cạnh Tần Vĩ Hoa ngồi xuống. Cháu là Phương Triệt đúng không? Cụ ông lại chỉ vào một vị trí đối diện bàn vuông. Mời ngồi, Phương Triệt gật đầu cảm ơn. Chân dài bước đến, thong dong ngồi xuống, nhưng nhìn theo vị trí này. Cụ ông chưa hề động thần sắc, đã ngăn cách Phương Triệt và Tần mạt ra. Hôm nay cháu lái xe đến đây à? Tô Lệ Chân bưng nước lại gần. Tần Vĩ Hoa nói mọi người uống nước trước, sau đó giống như là không chú ý hỏi. Anh em Tần Bái Tường chỉ ngồi bên cạnh yên lặng nghe. Tô Lệ Chân lại đi vào phòng bếp, không biết vì sao, trong đầu Tần Mạt liền hiện lên một câu nói. Phương Triệt một mình đấu Tần lão gia tử, nghĩ như vậy, trong lòng nàng liền cảm thấy buồn cười. Ý cười trên gương mặt càng tràn ra, là lái xe lại gần. Phương Triệt mang theo ý cười, hữu lễ trả lời, có bằng lái xe không? Lái xe được mấy năm rồi? Khi cháu 18 tuổi đã thi bằng lái ở Bắc Kinh rồi. À, năm nay cháu là, tháng 7 năm nay cháu được 20 tuổi. Cháu 18 tuổi ở Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh làm gì? Bây giờ lại ở đâu? Cháu học Đại học Bắc Kinh một năm. Bây giờ làm việc ở thành C, làm việc gì? Cháu học đại học gì lại chỉ có một năm? Cụ ông hỏi rất kỹ lưỡng. Nhìn tư thế này, ý xét duyệt 10 phần. Phương Triệt liền cẩn thận trình bày kinh nghiệm câu học của mình. Trong lúc đó lại trả lời câu hỏi đưa ra. Sau khi cụ ông nghe qua, cũng không hỏi lại ra thế nhà Phương Triệt. Lại nói, tiểu Phương, đây là ta nói thật. Luận diện mạo, khuê nữ nhà chúng ta không bằng cháu. Luận bằng cấp, Mặt Mặt kém xa cháu. Lại nói gia cảnh, nhà cháu có thể cho cháu ra nước ngoài học, gia cảnh nhà cháu chắc chắn cũng hơn Tần gia chúng ta rất nhiều. Bây giờ cháu là tinh anh, là chuyên gia làm việc độc lập, Mặt Mặt nhà chúng ta còn đang đi học, nó có điểm nào xứng với cháu? Sau khi nói xong lời này, Tần Bái Tường đã nhíu mày lại, Tần Mặt lại thở dài, trong lòng nghĩ đến thời không, vị cha già ngàn năm trước. Lời nói của Tần lão gia tuy nghe thì cay nghiệt, nhưng lại hỏi khá chuẩn, bỏ qua tất cả các điều kiện bên ngoài, nhắm thẳng vào tấm lòng của Phương Triệt, ông hỏi là Tần Mạt có chỗ nào xứng với Phương Triệt. Trên thực tế lại hỏi là ta thấy điều kiện của cháu rất tốt. Ta chỉ không rõ tình cảm của cha Mạt Mạt nhà ta có bao nhiêu chân thành. Phương Triệt trả lời trầm ổn, ông nội, Mạt Mạt nhìn qua thì kém hơn cháu. Nhưng cháu chọn, cũng chỉ có Mạt Mạt, chỉ có cô ấy mới có thể cho cháu hạnh phúc, mà cháu, tình nguyện dùng tất cả nỗ lực để hai chúng cháu được hạnh phúc. Cụ ông gật gật đầu, không nói vừa lòng, cũng không nói không hài lòng, không khí liền trầm mặc xuống. Không sau bao lâu Tô Lệ Chân liền bưng thức ăn đi lên. Tần Vĩ Hoa nói, chúng ta ăn tối sớm thôi, nhân lúc trời còn chưa tối thì về Thiệu Thành đi. Tần Vĩ Hoa nheo mắt lại, ra hiệu cho mọi người dùng bữa. Thái độ với Phương Triệt không tính là lãnh đạm cũng không tính là nhiệt tình. Sau khi ăn cơm xong, Tô Lệ Chân ở nhà, mấy người khác liền cùng đi ra đường ngoài thôn. Một đoạn đường ngoài đồng này thật dài. Đi đến lúc Tần Mạt có chút lo lắng, nàng thấy ông nội chống gậy đến run đi, sợ ông không cẩn thận mà ngã. Ước muốn sửa đường cũng càng thêm bức thiết. Không có đường, người Tần ra thôn khi ra ngoài một chuyến cũng khó khăn đến thế. Bình thường nếu muốn mua đồ để xây dựng, cũng chỉ có thể dựa vào sức người để vận chuyển. Gian nan vô cùng, đường ngoài đồng này khá rộng, có thể để 2-3 người cùng đi, có một số nơi lại chật hẹp, chỉ có thể đủ để một người đi. Phương Triệt vẫn đi sau Tần Mạt, bà đi sau cùng, Tần Đông Sinh đi trước mở đường. Tần Bái Tường đi cạnh cha già giúp ông đi. Khi mặt đường rộng, Phương Triệt đi lại bên cạnh Tần Mạt, thấp giọng nói, Mạt Mạt, có phải em đã đoạt lời thoại của anh không? Tần Mạt nghi ngờ nghĩ trong đầu, vẫn không hiểu mình đoạt lời thoại của Phương Triệt thế nào. Phương Triệt lại cười nhẹ nói, em không nhớ không sao, đến lúc đó anh sẽ nhắc em, chờ khi bọn họ về đến Thiệu Thành, đã là 8 giờ tối. Tần Vĩ Hoa ngồi trong xe, vẻ mặt căng đến gắt gao, trầm giọng nói, đến thẳng chỗ A Lâm, không cần dừng, chờ xe chạy đến giáp danh thành phố. Ông bỗng nói, đợi một chút, dừng xe một cái, Đông Sinh, con đi qua chợ hoa quả mua táo lại đây. Tần Đông Sinh đi rồi. Trong giây lát, cụ ông lại nói, tiểu Phương, hôm nay phiền cháu, lời này có vẻ khách khí. Phương Triệt dừng một chút. Cười nói, nếu ông cảm thấy phiền, thì mỗi lần cháu bị làm phiền đều cảm thấy may mắn. Tần Mạt ngồi cạnh vị trí tài xế, nghiêng đầu nhìn hắn, Sau khi trao đổi ánh mắt, hai người lại nhìn nhau cười. Tất cả đều không có lời nói. Dù Tần lão gia tử đề xuất khảo nghiệm thế nào, Phương Triệt đều không có áp lực, bởi vì Tần Mạt sớm đã chấp nhận hắn. Không đổi, không dao động, giữa họ dù không có lời ngon tiếng ngọt, không có thề non hẹn biển, nhưng dù thương hải chìm nổi, bọn họ đều biết, chỉ có đối phương sẽ vẫn đứng ở đây, có thể tay nắm tay, song hành, cách chương.